Trấn Quan Âm, chương 604, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cho nên. Cầm giá điện chủ lệnh thời điểm, ta trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước, trong tay ta cấp cao nhất lệnh có thể điều động ta cần tài nguyên. Mà bây giờ giá điện chủ lệnh, thậm chí đã không phải là tài nguyên đơn giản như vậy. Bởi vì điện chủ lệnh đại biểu cho điện chủ thân phận. Ta thậm chí có thể điều động trưởng lão trở xuống bất luận kẻ nào. Hiện tại chính là ta cần 9 vị trưởng lão muốn đi làm cho ta chuyện gì. Đều là rất đơn giản một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trong tay đích điện chủ lệnh. Ta có chút muốn nói lại thôi. Lúc này, bên người chiến thương khung đứng ra thân tới. Hướng về phía trước mặt đích điện chủ hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện chủ, lần này ta mang không cố kỵ tới. Cũng là có chuyện cấp cho điện chủ nói. Sau đó, sư tôn đem ta muốn tiền vãng vô hoa cung sự tình nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo sư tôn nói xong. Ta cũng mượn cơ hội cầm trong tay đích điện chủ lệnh đưa cho trước mặt đích điện chủ. Xuất thanh thuyết đạo. Điện chủ, tiểu tử chuyến này cũng không biết kết quả như thế nào. Cho nên giá điện chủ lệnh, ta sợ rằng không thể nhận. Phải biết rằng, giá điện chủ lệnh gần như đại biểu cho chiến thần điện chí cao vô thượng tượng trưng thân phận. Đến lúc đó nếu như thực sự ở vô hoa cung xảy ra vấn đề gì, kia đối với chiến thần điện mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyến này vô hoa cung. Không đi không thể sao. Vừa mới chiến thương khung đã đem tiền căn hậu quả đều nói rất rõ ràng. Lúc này đích điện chủ cũng xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Nghe vậy ta đây ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt hai vị điện chủ. Sau đó trọng trọng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hồi bẩm điện chủ, bay đi không thể, ân đình đình cùng ta tại hạ giới đã coi như là vợ chồng son. Chỉ là còn chưa kịp cử hành hôn lễ, đã bị vô hoa cung đích người mang đi. Dư thừa không cần phải giải thích, ta chỉ cấp cho trước mắt hai người cho thấy quyết tâm của ta là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, trước mặt hai vị điện chủ liếc nhau một cái. Đều là trầm ngâm xuống tới cũng không nói lời nào. Điện chủ, chuyến này thầy ta đổ hai người đã quyết định. Sẽ không liên lụy chiến thần điện. Đến lúc đó thầy ta đổ hai người một mình tiền vãng vô hoa cung. Biết phít thanh chuyện này cùng chiến thần điện không có chút nào quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến hai vị điện chủ trầm mặc xuống. Chiến thương khung cũng là lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói lời này, điện chủ chân mày hơi nhíu lại. Nhưng thật ra bộ kia điện chủ khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thần tướng, ý lời này của ngươi. Nhưng là cảm thấy ngã chiến thần điện sợ na vô hoa cung sao? Quả nhiên, ở chiến thương khung vừa mới nói xong. Trước mặt đích điện chủ chính là Trầm Thanh Thuyết Đạo. Nghe nói như thế ta ngẩng đầu xem ra bên người sư tôn liếc mắt. Rất rõ ràng, sư tôn là cố ý nói ra câu nói này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, đại thần tướng cũng không nhất định đối với chúng ta sử dụng phép khích tướng. Vô hoa cung quanh năm từ bên ngoài cướp đoạt vô tội nữ tử. Lần này dĩ nhiên quan hệ đến ngã chiến thần điện cấp cao nhất đệ tử sự tình. Chúng ta đây chiến thần điện tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Điện chủ, Người cảm thấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, mặt mang mỉm cười phó điện chủ nói xong. Chính là nhìn về phía điện chủ vị trí hiện thời. Điện chủ nhìn về phía phó điện chủ. Sau đó xuất thanh thuyết đạo. Nếu như là người bên ngoài, ngã chiến thần điện có thể mặc kệ. Chính như phó điện chủ theo như lời. Việc này liên quan đến ngã chiến thần điện danh dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đến lúc đó truyền đi, còn tưởng rằng ngã chiến thần điện không người. Dĩ nhiên tùy ý chiến thần điện cấp cao nhất đệ tử kết tóc vợ trở thành vô hoa cung đích lô đình. Chứng kiến trước mặt hai vị điện chủ ngươi một câu ta một lời. Thật ra khiến ta có chút nhi kinh ngạc. Bởi vì, này nhị vị tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn sảng khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm đi. Chiến thần điện không có như vậy bất cận nhân tình. Chuyện này, đến lúc đó chiến thần điện cùng giải quyết các ngươi đi ra mặt. Còn như điện chủ lệnh. Người trước hết thu, điện chủ xem chứ ngã không nói lời nào. Tiếp tục lên tiếng đối chứ ngã nói rằng, nghe vậy ta đây sửng sốt một chút, vội vàng hướng điện chủ hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ điện chủ, ân, xuống phía dưới tu luyện A, chuyện này đến lúc đó ta sẽ cùng đại thần tướng liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Điện chủ khẽ gật đầu. Sau đó đối chứ ngã lên tiếng. Ta xoay người ly khai đại điện. Còn như sư tôn còn lại là còn ở lại trong đại điện. Rất hiển nhiên còn có việc phải thương lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 3 ngày sau, ta từ mộng cảnh không gian đi tới. Làm ta không cách nào tưởng tượng là phân thân thực lực dĩ nhiên đã tăng lên tới thần hợp kỳ trung kỳ. Người kia trên người căn bản không tồn tại tạp chất gì gì đó. Tự mình luyện chế dung thần đan tới không ngừng thôn phệ. Kết quả là ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền tiến vào thần hợp kỳ trung kỳ. Đương nhiên, ở mộng cảnh không gian bên trong, là thời gian gần 1 tháng. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá có một khuyết điểm chính là nhất định phải ta ở mộng cảnh không gian bên trong. Phần thân mới có thể xuất hiện ở mộng cảnh không gian. Điều này làm cho ta rõ ràng. Mộng cảnh không gian vẫn là lấy ta làm chủ đạo. Phần thân chung quy chẳng qua là ta một cái phân thân. Mà ta không thể không từ mộng cảnh không gian trong đi ra. Là bởi vì ta muốn tiền vãng vô hoa cung rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, khi ta từ trong phòng đi tới, chứng kiến sư tôn đã tại bên ngoài các loại chứ ngã. Ta vội vàng tiến lên. Sư tôn, để cho ngươi chờ lâu. Vừa tới không bao lâu. Đi thôi, lần này còn ngươi nữa hai vị sư thúc cùng nhau đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến thương khung đối chứ ngã gật đầu. Sau đó hắn mang chứ ngã cùng nhau lướt về phía trên tông môn không. Ở bên ngoài, ta xa xa chứng kiến hai bóng người đứng thẳng. Chứng kiến ta và chiến thương khung đến đây. Hai người cũng liền vội vàng hướng về phía chiến thương khung hành lễ. Đại sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này bên ta mới biết được. Thì ra sư tôn ở 7 thần tướng trong. Dĩ nhiên là đại sư huynh tồn tại. Ân, lần này, làm phiền nhị vị sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thương khung khẽ gật đầu. Nhìn nhị vị thần tướng lên tiếng. Đại sư huynh, kỳ thực đối với nhiều năm trước sự tình. Chúng ta vẫn muốn nói tiếng xin lỗi. Lúc đó chuyện kia, là đầu phiếu quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai a sư huynh. Nhị sư huynh lúc đó cũng là vẫn ngăn. Hai người lần lượt nhìn chiến thương khung lên tiếng. Bất quá không chờ bọn họ nói xong. Chiến thương khung chính là trực tiếp giơ tay. Được rồi, chuyện này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Lúc đó đình chỉ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người liếc nhau một cái. Liền cũng sẽ không nhiều lời. Không cố kỵ, đây là ngươi Lục sư thúc cùng Thất sư thúc. Lập tức, bên người sư tôn đối chứ ngã xuất thanh thuyết đạo. Sau đó chỉ trước mặt hai vị thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần không cố kỵ gặp qua Lục sư thúc, Thất sư thúc. Chuyện lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đa tạ nhị vị sư thúc cùng nhau đi tới. Đối với tiền vãng vô hoa cung sự tình, bọn họ khẳng định đã biết nguyên nhân. Dựng lên vẫn là điện chủ phân phó. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đều là chuyện của chính ta. Bọn họ mặc dù là bởi vì điện chủ mà giúp ta, nên cảm tạ, tự nhiên vẫn là phải cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nhấc tay mà thôi. Nhà dưới hỏa ngươi cũng không cần khách khí với chúng ta rồi. Lục thần đem cũng là vội vã đối chứ ngã cười cười. Xuất thanh thuyết đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, chúng ta mấy người trực tiếp xuất phát. Trước mắt không gian rất nhanh áp xúc. Lần này, mấy phút tả hữu thời gian, chúng ta liền đã tới một chỗ khác sơn cốc. Nhưng mà, trong sơn cốc này thành trì thoạt nhìn, lại làm cho một loại cực kỳ hùng vĩ cảm giác. Rất hiển nhiên, đây chính là vô hoa cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo chứ ngã nhóm đến. Trong nháy mắt vô hoa cung đã có người cảm nhận được khí tức cường đại. Trực tiếp có người lược không mà đến. Chiến thần điện chiến thương khung. Đến đây bái phỏng vô hoa cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bên người sư tôn thanh âm cao vút trong nháy mắt truyền ra. Vang vọng toàn bộ vô hoa cung trên. Cách chương.